sai duyên, xuất gia vô duyên ở trong này có mười mấy người hả Diệu Khai? Mới đó, thì cái gì mới? Dạ, dạ. Dạ, rồi, dạ. Chút nữa tôi ký là tôi sẽ giao nộp liền nha. Ngày hôm qua, khi mà tôi nói là sẽ khánh thành cái niệm Phật đường giảng sanh cho tất cả những đệ tử của Thầy ở miền Bắc Cali về Fresno để mà Thầy lo hộ niệm cho đoạn cuối cuộc đời, thì tôi nói là chỉ cần người đó đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, những người đó đã đóng góp cho Việt Nam Cộng Hòa thì tôi bố thí. Rồi tôi nhận được rất nhiều cái đóng góp ý kiến từ trong đệ tử của mấy người đó, họ không có duyên gì với Phật pháp hết. Rồi cái cuối đời thì họ nghe mình có cái chỗ mà chết chứ có người lo, là sư phụ còn hứa lo hồn nó đồ này kia nữa, thì họ sẽ vào đó để họ lợi dụng, thì như vậy họ tổng đức không? Đức Phật chỉ độ người có duyên thôi chứ đâu có để cho người ta lợi dụng. Thì tôi nói đúng, cái gì nói đúng lắm. Nhưng mà cũng như thờ Phật còn tại thế có ông già, ông trăm tuổi, hồi trẻ ở gần tỉnh xá không tu, tới hồi cưới hơi lực 4-5 bà vợ rồi già rồi đó, thì người già rồi có làm gì lợi ích cho vợ con không quý vị? Báo hại. Cho nên hồi còn trẻ đó thì mấy bà đó quý, bây giờ ông già rồi thì 5 bà vợ mới nói ông bây giờ đó là không còn giá trị gì với tụi này nữa, ông đi đâu đi phước cho rồi đi, ở đây chỉ báo vợ báo con. Thì ông nói tôi giờ tôi vô tôi xin Phật xuất gia. Hồi xưa tôi mỗi lần vô nghe pháp ông cứ nói tôi sao xuất gia, thì bây giờ tôi vô xuất gia đó, thì tôi sẽ đi sớm càng tốt, ông đi đâu phước của nợ đi, thấy không? Nhưng bây giờ quý vị tự nhiên có ông xã 100 tuổi mà ông đòi đi tu, quý vị cho đi không? Cho. Ở lại mai mốt còn phải tay tả nè, đủ thứ chuyện á, thấy không? Khổ để chi đấy dầm luôn. Thì ông vô nhưng mà Phật không có nhà, Phật đi khất thực, thành ra vô gặp đầu tiên là Xá Lợi Phất nhìn ông này, ông này ở chùa cách tỉnh xa có chưa đầy 100 mét mà không chịu tu, mà ở như vậy khi Đức Phật mới thành lập tỉnh xá thì bây giờ ông ở mấy chục năm rồi mà ông mới vô đi tu, tức ông này không có duyên để lợi dụng. Rồi kế đó hết mấy bao nhiêu ông tới một kỳ lý tới A Nan là ông buồn đi, ông khóc đi ra, ông ở nhà thì vợ con hết tuổi, khi mình có thời thì nó cũng tin nó bế, bây giờ nó hết tuổi thì bây giờ đi tự tử, ông khóc chuẩn bị đi thì Phật đi về. Phật nói sao mà tại cái ngôi tịnh xá là thanh tịnh mà lại có cái hiện tượng mà có người thúc lan, nói dạ con buồn quá, ở nhà hồi đó con đang thời trẻ đẹp thì vợ con nó quý, nó ganh, nó vàng, nó không, nó có cho con đi đâu sợ mất, bây giờ già rồi không làm gì đến tích sự, ở nhà báo cơm báo gạo, nó sợ phải lo cái chuyện mà hậu sự cho con rồi đó, thành ra sợ con bệnh đau rồi con đòi đi tu, nó nói đi đâu đi cút cho rồi mà vô đây không người nào nhận. Thì Phật nói sao vậy, Phật ơi vô đây ai nó không nhận? Nó dạ con hỏi sao là Phật chưa? Nó dạ có. Con hỏi một Kiền Liên chứ? Nó dạ có. Hỏi hết rồi không ai nhận hết á. Phật nói nhưng mà ta nhận. Thì mấy người mới nói tại sao mà nhận? Phật chỉ độ người có duyên. Phật nói vậy ông không có chịu sôi nữa, thì nó dạ tụi con đã dùng thiên nhãn của tụi con thôi thì thấy trong 80 đại kiếp ông này không có một có duyên gì hết, thấy không? Phật nói có. Thiên nhãn với ông chỉ có 80 đại kiếp, còn ta là vô lượng kiếp, có một kiếp chứ. Nó đi đúng củi rồi bị cột rửa, cái nó leo lên cây cột phía này nó quào, nó gần ngã rồi, nó quào rít rồi. Thì lúc nó quảng có ra là Phật cứu con, nó nói câu đó, từ giờ này cái duyên nó đến đó. Thành ra những vị là vô đây cậu đầu có duyên không? Quý đức có duyên không? Trời quả duyên chứ. Quý đức cùng vô Phật, phát hình ông Trung nữa mà. Cho nên một cái vị HO nào đó, một vị cụ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa không phân biệt cấp bậc từ binh nhì cho tới cấp tướng, mà họ chịu đến với thầy để họ nói một tiếng con muốn nương nhờ thầy ở độ cuối cuộc đời, là họ đã có duyên với tôi rồi. Mà họ có duyên với tôi tức là duyên với Tam Bảo, vì tôi là Tăng phải không quý vị? Chắc chắn rồi. Cái người mà họ không có duyên á, thà họ chết tới đâu chứ họ không chết trong chùa đâu quý vị. Quý vị cứ giữ mặt không có dễ chết trong chùa đâu nha, đừng có lầm. Cho nên tôi nói vậy đó chứ không phải vậy là ông chúng ta phân nhân hưởng, thì ông có duyên á thì ông không có nghe lời tôi đâu, mà ông lại ao ước và ông lại đuôi mù nữa rồi nhá. Cho nên á, mấy người mà họ đến với thầy á là có duyên rồi nha. Còn mấy người không có duyên mà nghe nói vào đó chuẩn bị chết là họ sợ rồi, mặc dù họ sẽ sắp chết, họ kỹ nhất là tiếng chết, quý vị có hiểu không? Phải không? Quý vị có đồng ý không? Thầy thấy vậy chứ không đơn giản đâu. Đệ tử của thầy chui vô hồn răng nó hồn, nếu con cái hồn nó thừa quá đi. Phải không? Tôi đầu năm, tôi biết mỗi năm, đầu năm là tôi mở một cái hồn, tôi làm lễ nhập quan cho tất cả đệ tử, chui vô rồi. Ví dụ như ông có vợ, giờ bữa đó ông chui vô nhau đi giữ, cái vợ đứng dưới khóc lắm, anh Quy Đức ơi, bây giờ anh về đi, anh muốn nhậu bao nhiêu anh cho anh nhậu này kia, khóc lắm này kia. Phải không? Đó. Rồi nó làm hết cho tụi nó đã đối, đệ tử tôi hầu như là đều đã đối diện cái chết hết rồi. Làm mấy lần luôn á, mua hồn thiệt là quan nha. Có hồn 4-5 ngàn vậy, mỗi năm chui vô, giải nghiệp. Còn tại sao giải nghiệp thì tốt vậy? Tại vì khi nó chui vô hồn rồi thì nó nhớ lại là mình sẽ chui vô. Cho nên nó bớt không ngăn đi, phải không? Nhưng mà như Quy Đức á, thì mà bấm khăn quá mà chui hồn ra rồi thì tự nhiên nghĩ lại mình cũng mới từ cái hồn bò ra đây mà nhờ sống lại đó. Đó, thì mỗi năm tôi đều có làm cái đó hết. Cho nên quý vị thấy rõ là đừng bao giờ nói những người đó mà lợi dụng, không lợi dụng được đâu. Họ có duyên, phải không? À, nhưng mà mình dùng hết tất cả những cái phương tiện của Đức Phật để lại để độ cho họ nha. Thì có người hỏi tôi bây giờ tu làm sao để giải thoát, làm sao chấm dứt luân hồi sanh tử. Thì thật sự ra đó, ai trói buộc quý vị vậy? Hả? Ai trói? Ai trói Quy Đức mà không đi tu được? Con vợ nó đâu có trói được đâu, ở xứ này xứ tự do mà, thấy không? Thì mình nghĩ kỹ là mình tìm ra ngay cái tên nào thuộc phạm trói thì đập nó đi, đập ngay cái đầu tên đó thì nó hết à. Mình trói mình đây nè, thấy không? À, cho nên á, mình á, chính là mình đi trói mình. Mà cái vô đây là cầu cho giải thoát. Thật ra đó, tại vì mình trói mình, dạ, mình trói mình không có buông bỏ, cho nên tìm được ngay cái chìa khóa đó. Nhưng mà nói như vậy đó, như bây giờ thầy sư chú Tề Bình, ông có mẹ đấy nè, ha, à, cái bà cụ người Công giáo rồi đi tu, ông đi tu hồi ông có vợ, ông đâu lo cho mẹ được. Bây giờ đồng cuối cuộc đời rồi, ông về ông lo cho mẹ. Cái hình ảnh là bà mẹ bà vui khi thấy cái đứa con lưỡi hủi về lo cho mình, đẩy xe rồi lo tả lo tắm đồ, thì ra như vậy đó có thể là nói là trói, mà cái đó là cái ân điển, cái ân phải trả, thành ra cái phước rất lớn lắm. Cho nên quý vị ơi, tu thì bây giờ quý thầy chỉ niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà rồi đó cái số lượng người vãng sanh nó không có nhiều bằng con đường tự tu, mà tất cả đều phải nhờ cái sự trợ duyên của nhiều người. Ở đây khi quý vị bị trúng gió, quý vị bị diệt kích phong, rồi quý vị tự cứu quý vị được không? Tất cả nhào vô, cái người thì bóng mạch, người thì cạo gió, người thì xong chút xíu bên. Đó là cái chuyện nhỏ tại đây nè. Huống gì là từ cái thế giới ta bà qua thế giới cực lạc quý vị. Đúng không quý vị? Mà lúc đó cái bệnh mà lâm chung nó nặng hơn cao giờ trúng gió được không? Nặng gấp ngàn lần. Cho nên cái vấn đề mà trợ niệm á, là quý vị nhớ nó rất cần thiết nha. Thí dụ như trong này giờ quý đức á, mỗi tới giờ sáng 4-5 giờ cũng phải dậy, rồi lên súc miệng rửa mặt, rồi đắp y vô, rồi phải dậy đúng giờ vô đây ngồi tụng thuyết phạn, tụng lăng nghiêm, rồi làm lễ sám hối, rồi làm đủ hết. Nhưng mà bây giờ bữa nào á thì giao mình quý đức ở trong này vô giữ giùm cái giới sinh tơ thầy nha, con mình con à nha, rồi tới giờ thì lên cái thời phá cho con, phải không? Thì không có thầy đây quý đức bắt đầu bấm máy hồ đây, không kể đâu ai biết trong ngủ nữa. Thấy không? Bây giờ thấy không? Khi mà mình tu trong tập thể là người ta lên rồi mình không lên cũng được. Nhiều lúc Quy Đức muốn nằm nán ở nhà nằm nán được, phải không? Còn đây nằm nán kỳ quá, ai cũng biết hình sống xét rồi mà sao giờ này chưa có dậy. Quý vị công nhận không? Là tự nhiên nó cũng phải dậy thành ra. Đi tu á là phải có bạn bè, nó mới làm cho mình tiến tu. Còn nếu mà vô đây ở một mình rồi đó thì sẽ làm biếng. Quý vị có đồng ý cái đó không? Tôi nhận một số câu hỏi và tối nay có một số người họ hỏi tôi: thưa thầy, con là một tỳ kheo tu khoảng 20 năm ở Việt Nam, con làm giám chúng ở Việt Nam, nó có những cái chữ như là thầy giáo thọ, thầy giám chúng. Giám chúng có nghĩa là khi tất cả mọi sự việc trong chúng xảy ra tranh chấp Ví dụ như một vị nào muốn xin đi đâu đó về thăm mẹ bao nhiêu lâu thì mới lên thầy giám chúng, ông giám chúng ông ký rồi mới được đi, thì là theo dõi đại chúng. Thì ở trong này con bắt được một chú sa di mới vào tu đi ăn cắp một cái điện thoại iPhone 12 của một vị thầy tu lâu năm. Con ra con xử thì con nói là lột đi cái chú sa di này, thì con đã cảnh cáo ba lần mà vẫn lấy. Ông này có tính ăn cắp, có người không có tính ăn cắp cái gì biết không? Em này là chú xử lần thứ nhất rồi cũng lấy, rồi lần thứ hai rồi khi lấy đồng hồ, rồi thứ ba để lấy này lấy kia, bây giờ lột đi thì ai cũng đồng ý hết. Thì lúc đó hòa thượng cái ông chủ trì thầy của con, tức là thầy của ông thầy giám chúng này, tôi nghĩ ông thực ông này gửi thư tôi mà ông tu 20 năm chắc là thượng tọa rồi đó, tôi nghĩ là trở thượng tọa rồi. Thì cái ông hòa thượng ông mới nói đó, mình muốn xử người ta đó thì mình phải là trong sạch, không nói không. Thì con nói dạ con trong sạch, từ khi con tu với hòa thượng 20 năm nay con không có lấy đồ của ai. Ông nói nhưng mà mày nuôi ăn cốp, mày nuôi ăn trộm, thấy không, mày bây giờ mày đừng nuôi ăn trộm ăn cốp nữa đi, rồi mày mới xử được. Cho nên ông nói là không cho lột đi, chừng nào mà con là cái thầy giám chúng mà không nuôi ăn trộm, không nuôi ăn cốp nữa. Ông nói bây giờ con không nuôi ăn trộm, nuôi ăn cốp, cho nên con mới đuổi ông này. Mà tại sao hòa thượng nói, ông nói vậy, suy nghĩ đi rồi tìm câu trả lời cho ta, ông mới xứng đáng là giám chúng. Quý vị trả lời được không? Tức là thí dụ tôi làm giám chúng nha, tôi lên tôi mét với sư ông của tôi nói là trong ngày có một chút sa di ông ăn cắp 3 lần, mà theo lực Phật ăn cắp 3 lần là sao quý vị? Lột đi, đuổi, phải không? Thì ông hòa thượng ông này binh, ông nói ông muốn làm vậy thì ông phải chứng minh ông là cái người tốt, ông không nuôi ăn trộm, không nuôi ăn cướp. Con nó có nuôi ăn trộm nhưng mà ông còn nuôi ăn trộm, còn nuôi ăn cướp. Hiểu được câu này không? Thầy thấy tôi hiểu hả? Rồi trả lời đi. Dạ, tại vì là Phật theo cái sự hiểu biết nông cạn của con đó, thì quý vị cứ nghĩ rằng anh lấy đồ của người nào không phải của mình là ăn trộm, hoặc là người ta không cho mình giật lấy là mình ăn cướp, phải không quý vị? Nhưng mà xin thưa quý vị, nghĩa trộm ở đây rất là rộng rãi. Tôi lấy thí dụ nha, một người đi làm ở văn phòng, vô bóng giờ hay là hãng xưởng vô bóng giờ một cái, không làm liền công chuyện, lấy đi cà phê uống đi tới đi lui, có trộm không quý vị? Dạ, ăn trộm giờ. Rồi nhà mình mở cái đèn mình xài, sau đó mình bỏ đi, không tắt cái đèn hơn 15 phút, có khi cả tiếng hồ, có trộm không quý vị? Đó là trộm công sức của người ta. Ngoài ra còn nhiều thứ nữa, ăn uống không biết cũng là một hình thức trộm. Còn cướp là gì? Cái chuyện đó mình không có làm, mình nhận mình làm, mình không xứng đáng được hưởng cái đó, mà mình lấy cái đó là cướp công của người khác. Giờ thì con thể theo ý nghĩ đơn giản của con là vậy, xin sư phụ khai thị. Cảm ơn thầy Tề Hỷ, ông nói được một phần. Ở trong này thí dụ như nước người ta đem vô đây uống nè, ta cúng dường phải không? Hay là đem trời nước xuống thì nước chai đó, ta cúng dường. Mình uống nữa, mình đổ nữa, có phải là mình ăn trộm cái công đức của người ta không quý vị? Phải không quý vị? À, rồi vô đây đó, mình phung phí, mình tắt, mình thấy cái đèn này xuống đó, mình thấy mình không tắt nữa, mình cũng phung phí cái cửa điện, nhưng mà đó là cái chuyện thường. Nhưng mà cái nói cái ăn trộm cướp đây là ông hòa thượng ông muốn khai thị cho ông thượng tọa này. Nhớ kỹ, khi một vị thầy mà đến những cái chuyện mà sắp như vậy đó, tôi hỏi quý vị, cái tài sản lớn nhất của quý vị là cái gì đây? À, đâu phải là bây giờ trong đây đó, trí huệ, chứ không phải là những cái vật hiện thân như cái là iPhone mất lấy lại được không? Mua được không? À, rồi vợ mất lấy lại được không? Có được kiếm vợ khác được không? Được. Chồng mất kiếm chồng khác được. Xe mất rồi nhà mất cũng phải là 3 năm mua lại được, hoặc 7 năm mua lại được, sau khi bill cứ redeem lại. Như vậy đó, cái tài sản mất nhất, chẳng hạn như bây giờ quý vị tu về cực lạc là quý vị muốn về con cực lạc, hoặc là quý vị hiện giờ quý vị đang tu mà chưa về cực lạc, mà quý vị tạo cái phước đức lên cõi trời, thì ở trên cung trời của quý vị đó có trời đau lợi như là ông cấp cô độc. Khi mà ông cúng dường, ông mua bằng vàng để ông lót hết cái tịnh xá kỳ viên, thì lúc sắp lâm chung á, thì lúc mà đang lót thôi nha, lúc mà đang lót chứ chưa lâm chung, tôi xin lỗi, là ngài Xá Lợi Phất ngài nhìn ngài cười, thì ông hỏi cười cái gì vậy? Tại vì ông chưa có thiên nhãn, ta thấy cái tên sáu tầng trời đều có, ông xây dựng ở đây cái tịnh xá thì tên nó lại đều có sáu cái cung trời đều có nhà cửa của ông hết. Thì ông nói con không có thấy được, có thể nào tôn giả cho con mượn thiên nhãn không? Thì ông chỉ một cái thì ông kia thấy có sáu cái lầu đài trên cõi trời, sáu cung trời dục giới, phải không? Thì đó là cái tài sản mà nếu mà ông cấp cửu độc mà ông đang phát tâm như vậy, mà một ngày nào đó rồi ông vô ông đuổi tam đoàn đi, ông nói cái này tịnh xá này giờ tôi không thích nữa, theo Phật lâu quá mà không thấy được cái gì ấy, mà tốn tiền tốn cổ, bây giờ tôi đuổi tam đoàn đi, thì những cái cung điện mà trên cõi trời nó có cháy không cái gì? Cháy hết. Rồi chúng ta là người tu cực lạc thì mỗi lần chúng ta tụng kinh niệm Phật thì cái hoa sen nó trên ao thức bảo nó lên, mà cái tài sản trên cực lạc nó là phải do cái sự tu hành thì cái hoa sen mới có. Nhưng mà ngày nào chúng ta thối tâm, chúng ta ra đời thì chúng ta cái hoa sen đó nó chết được cái gì? Chết. Cho nên cái chỗ này theo cái nghĩ của thầy đó là nó không phải nói về thế gian. Những cái tâm ma của chúng ta đó, ví dụ như bây giờ cái tâm sân của chúng ta đó, thay vì chúng ta được lên cõi trời, cái lâu đài chúng ta có, nhưng mà một chút tôi được sân á, rồi cái ông thầy ông dạy dỗ mình á, mình chửi ông thầy rồi mình lột áo ra đời, có phải là nó đốt hết cái đường công đức không? Cho nên ý ông thầy nói ông chưa ăn trộm ăn cướp, tức là ông còn nghe lời những cái tâm thương và ghét, những cái vọng tâm vọng tưởng đó ông, tức là ông còn nuôi ăn trộm. Ngày nào mà ông hết nuôi những cái vọng tưởng đó thì ông mới không bị người ta lấy. Tại vì chỉ có cái ma tâm của mình nó mới lấy hết những công đức của mình, còn cái công đức của mình người khác không lấy được. Người khác chỉ ăn trộm được đồng hồ hay là ăn trộm được những vật chất thế gian, nhưng mà chính cái tâm ma, cái vọng tưởng, cái tâm thương ghét, cái tâm hiểu bậy của mình đó, nó sẽ làm cho mình chết hết cái đường công đức. Cho nên bà thượng nói ông vẫn còn nuôi, tức là ông lâu nay ông chưa dẹp được hết cái tham sân si. Cái ý của sư phụ là như vậy, có phải không quý vị? Chúng ta nuôi giặc nè, chúng ta nuôi giặc ở trong này hàng ngày đó, đó những cái tâm tham lam ích kỷ mà nó mới làm cho chúng ta làm bậy, phải không? Mà cái rõ ràng lắm, cái chú đã ăn cắp, mà từ cái ăn cắp là do ai xúi? Cái tâm ma nó xúi, đúng không quý vị? Thành ra đó ông vẫn còn ở trong đó, thì giờ bắt nhốt ông lục y rồi mà không giải cho ông thấy là đó là cái tâm ma, thì ông vẫn còn để ăn cắp nữa à? Bây giờ cái đồng ý không? Cho nên hiểu được rồi đó, mình có nuôi bởi vì một lần mà cái tâm tà, tâm mà tầm bậy nó nổi lên chúng ta giặt đến. Tôi mỗi lần mà tôi giận lên tôi nói giặt đến, trong tâm tôi giặt đến rồi đó, phải không? Điểm mặt nó liền, phải không? Thì nó cốt cái công mình đứng mình tụng kinh mình lại Phật cả ngày, nhưng mà chỉ cần một chút xíu con ma tâm nó nổi lên á, nó lấy hết cái công đức của mình à. Theo cái ý nghĩ của thầy là hòa thượng thì bọn chắc cái dịp này ông còn nuôi mấy con ăn trộm ăn cướp, tức là những cái tên đó ăn trộm công đức của ông chứ gì nữa, phải không? Cái gì ăn trộm ăn cướp công đức của mình, mình nuôi ăn trộm rất nhiều lắm á, nuôi những cái tâm ma, tức là nó ở trong người mình chứ đâu à, nó mới lấy được những cái không có con ma nào mà nó mà không có một tên cộng sản nào mà nó cướp đất cướp địa thì cõi cực lạc của mình được hết á, đúng không quý vị? Không có tên nào ở cấp giới đức được mình hết, mình giữ giới thanh tịnh, chỉ có con tâm ma, những tên đó nó mới trộm cướp cái tài sản công đức của mình. Giờ tôi hỏi quý vị nè, như thế kiểu quán giờ không tu nữa, trong thời gian ông tu 5-7 năm đầu tốt không quý vị? Tốt. Như vậy ai mà ăn cướp được tài sản của thầy Tự Quán? Ma tâm của ông. Thế gì thấy rõ chưa? Nó tốt hết à? Thấy không? Thôi rồi ông tệ mãn cũng vậy, ông tu hành rồi ông, giờ ông đi ra ngoài, ai đuổi ông đi, tôi có đuổi ông không? Không. Nhưng mà ai cướp cái tài sản của ông? Tại vì ông còn nuôi những con ma, những con quỷ trong người ạ. Cho nên quý vị cẩn thận, nhiều người tu chúng ta là chúng ta phải nhớ là chúng ta bị ăn cắp công đức, mất cái đồng hồ mà chạy đi tìm, mất cái phone chạy lung tung lỗ táo, mà mất cả những cái công đức về cõi trời cõi Phật thì chúng ta lại không tiền, mà chúng ta lại nuôi nó rất là kỹ, học cho nó chết nhá. Bây giờ thấy rõ là thành ra từ đó chúng ta mới hiểu rằng khi các bậc đạo cao đức trọng mà nói những cái câu đó là cho những vị mà đã 20-30 năm á, thấy không? Nhưng tôi nói cái câu này nhiều khi ông thầy ông không tỉnh, mà ông đặt tôi nói ông tỉnh liền đó. Bây giờ có tên không? Cho nên từ nay tụi con mới nhớ rằng ông và vợ mình ông qua, rồi con vợ mình á, nó đối xử với ông và vợ mình tốt mà nó không đối xử với ông già mình tốt, rồi mình nổi điên, nổi cuồng lên, rồi mình làm tan nát, là phá nát cái gia đình này. Nhưng mà thật sự đó, cái tâm ma của quý vị đó, nó cốt rất nhiều cái công đức của mình. Quý vị thấy rõ, dù hàng như mấy bà làm nhà bếp mà lui hui rồi sắc bầu sắc bí, nấu cơm nấu này nấu kia rất là cực khổ, phải không? Công đức thì trên cõi trời tự nhiên nó hiện ra những cái lâu đài, trên cõi cực lạc qua sen đứng lên, rồi dưới này nổi giận chửi lộn nhau, thấy cái nó trái vừng vừng vừng vừng. Thành ra các vị tổ nói lúc đó chữ thiên đứng ở trễ mà họ tiếc, giống như là mình đang một mướn công trạch sân có bản vẽ rồi đang xây dựng, nghĩa là lên rút lên đồ rồi đóng xe đến đồ hết rồi, chỉ chờ có final định mới xây lại vô ở thôi. Nhưng mà nó cháy tiếc không có gì tiếc à, mà mình cứ đốt cái vậy nó kêu là đốt công đức, thành ra mình đừng có nuôi nó được. Nhận mình nhận giặc làm cha là vậy đó quý vị, đúng không? Mình nhận giặc làm cha là những cái tâm sân của mình đó, cái tâm ma của mình làm cha. Chứ nếu mà mình coi đó là giặc thì mình đâu có nghe lời nó. Mình nghe lời là nghe lời ông già mình chứ, nhưng mà nó là ma tâm mà mình vẫn nghe, phải không? À, quý vị để ý coi những cuộc tan vỡ hạnh phúc gia đình là do cái tâm ma, mình nuôi tâm ma nha. Còn nếu mà quý vị không nuôi tâm ma, quý vị giết nó ngay vừa khởi lên là quý vị biết ai cái tên này chốt công đức của ta, thì không có chuyện đó. Từ đó tụi con để ý thì tu những cái bài pháp của thầy như thế này nè, nó mới mở trí huệ cho tụi con nha. Còn cái cúi đầu mà tụng lăng nghiêm á, thì chúng ta được ở trong cái trung tâm chúng ta, nhưng mà rồi ở được tiếng hồ rồi còn lại 23 tiếng thì sao? Sống như tâm ma, phải không? Chúng ta thấy rõ ràng tiếng ngang một cái chuyện gì đó, phải không? À, cũng như là Tào Tháo có tâm ma không? Có. Cái tâm ma là mới làm bậy. Mình đang bị giặc chạy vô trong một cái dùng cái đường cùng, rồi cái nhớ là hồi xưa mình có một người quen là một cái ông nhà giàu ở trong cái khu làng đó, mới chạy vô nói là bữa nay ta là thừa tướng Tào Tháo bị giặc nó truy đuổi, ông làm ơn trước chấp giùm ta và tàn quân có 12 người lính. Thì ông này vô ông quý là ông đưa Tào Tháo vô ở trong một cái phòng rất là đặc biệt, rồi ông với Tào Tháo nghỉ đây đi, thừa tướng nghỉ đây để chúng con lo công chuyện để cơm nước. Thì xuống dưới rồi đang nuôi gà, không nuôi gà, thì ông vô ông mà chủ nhà mới nói là giết hết cái đám này đi, phải không? Giết hết cái đám gà này để làm thịt, Tào Tháo trên đồng nghe vậy. Rồi cái thằng đệ tớ nó nói giết một tên này giết hết, thì cái ông chủ nhà nó giết hết mới đủ. Thì nghe rõ ràng là nếu mà biết xong thì không qua được thì tức là giết hết, không tha người nào hết mới là đủ. Chứ còn nếu mà giết không được thì chút xíu sau thì ông sai thằng con trai đi mua rượu, đi dưới này cắt cổ gà đang làm việc tập thịt 12 con gà, phải không? Rồi cái con trai thì nó lấy ngựa để nó ngồi rượu, thì bắt đầu nó kéo con ngựa ra, thì con ngựa chạy, nó có người là lên keng. Tào Tháo trong này nói rồi, nó chuẩn bị để giết chúng ta, và nó đi báo với hoàng để mà bắt ta. Thành ông xuống rút gươm, ông chém hết cả gia đình, ông chém hết rồi. Thì thằng con trai nó mua rượu về, để nó thấy bùa sao mà cái nồi luộc gà vẫn còn đó, 12 con gà cắt cổ còn đó mà chết hết. Ông nói tại sao mà ngài lại giết ba con? Nói tại vì á, ta nghe là dưới này ba con bàn với người làm là giết một tên hay là giết hết, phải không? Thì ta nghĩ là bắt ra lại để mình đạp cho giặc. Không, ba con nuôi 12 con, mà nếu giết một con thì anh đãi không đủ thừa tướng, mà giết hết 12 con mới đãi hết luôn cho đệ tử của ngài. Rồi biểu con đi mua rượu tao là biết là tao tưởng mày đi bỏ hoàng, cho nên thà ta phụ tụi bay hơn tụi bay phụ tao. Thì cái câu đó người ta mới là đa nghi như Tào Tháo. Nghi, phải không? Cái nghi đó nó làm cho ông Tào nghề thôn cái gì? Người ân của mình đi giết. Đó. Thì nó chuyện gì thầy nói biết gì cho thầy đi. Tụi con mà biết một cái đó, là tụi con sẽ tính có sai lầm rồi. Và mỗi một lần mà cái tâm tham nó nổi lên á, tâm sân nó nổi lên, tụi con nó giặt đến, phải không? À, giặt đến, phải không? Mình phải, nó đang đến nó cướp tài sản công đức của mình. Là quý vị chặn mặt nó liền nha. À, ở trong này quý vị ơi, đời mặt pháp đã đến, đạo Phật ngày một suy tàn, tất cả những cái pháp tu mà các chư tăng mở ra là chính là mở ra vì cái nguồn tài chánh của chùa, chứ không phải vì sự giác ngộ của đệ tử. Quý vị nhớ kỹ đi nha. Thành ra quý vị để ý dùng coi, Ví dụ bây giờ mở một cái tủ bát quan tài, cái ghi danh, rồi vô tới nơi rồi thì mọi người với áo tràng, phải không? Rồi vô đó ghi danh rồi, thường thường phát tủ bát quan tài là đóng một số tịnh tài, có không quý vị? À, đóng một số tịnh tài, tiền cho chùa, 50, 70 gì đó. Rồi bắt đầu tập hợp lên, rồi cái là mấy bà có khả năng nhờ biết thì lui hôi xuống nhờ biết, mấy bà có khả năng chuyên bông thì lui hôi lên chuyên bông, mấy bà không khả năng đó thì đi rộn dẹp lên ấp chánh điện. Rồi chút xíu sau thì bắt đầu có một cái phái đoàn Phật tử mới bầu ra để làm cái ban thỉnh sư. Thỉnh sư xong lòng của mình bông rất là trang trọng, rồi bắt đầu vừa đi vừa đánh khánh vừa đánh mỏ, tới nơi trước cái ông thầy đó mới quỳ xuống, có quỳ không? À, kêu là lễ thỉnh sư. À, trước khi mà ra phương thuyết pháp là có đệ tử thỉnh sư, chứ không phải là giống như sư phụ hả, là tụng kinh xong là cái an tọa đi là sư phụ nói chuyện. Thỉnh sư, hôm nay chúng con có duyên sự đồng thành đảnh lễ, xin hòa thượng từ bi có như báo cho chúng con một bài mưa pháp để ân chiêm công đức, phải có không quý vị? Rồi thầy mới đáp từ lại là thầy nói phụng trì di giáo đức bổn sư, hôm nay có nhân duyên về đạo tràng này xin giảng pháp gì đó. Rồi bắt đầu mới niệm Phật, rồi đi rồi mới bông, rồi khắn, rồi ăn một cái mình để mà cầm hương, rồi đi thỉnh lên là lễ Phật, rồi ngồi, rồi xong xuôi rồi ông thầy lên ông giảng. Ông giảng khoảng chừng tiếng hồ, tới giờ ăn trưa thì lên thọ trai. Thọ trai thì ông thầy giảng sư được ngồi trong một cái phòng đặc biệt, đặc biệt không có gì, à, có hầu cái hà, rồi cư sĩ thì hai bên ngồi xuống đó, rồi ăn, rồi không cho nói chuyện, không cho nghĩa là làm những cái gì hết, nghiêm trang lắm, thấy không? Rồi không cho nói chuyện, không cho gì hết, rồi vô ngồi chút xíu cái rồi chỉ tỉnh rồi buổi chiều lên cái là hà đông truyền giới chứ. À, sau khi thỉnh rồi truyền giới, rồi làm những cái này kia, rồi ở tới chiều cái xã giới đó. Rồi quý vị thấy rõ ràng không, lui hui làm những cái chuyện mà mình tưởng là mình tu, nhưng mà lúc một lời tu bao nhiêu khó bắt bàn tay như vậy, hoàn toàn nó có phước thôi chứ còn không có đưa quý vị tới con đường mà khai mở trí huệ. Quý vị nhìn coi rõ ràng lắm, cũng vô đó rồi cứ lưỡi vô, rồi đa số đó là hỏi, mà hỏi những câu hỏi nào á mà nó nhẹ nhàng thì ông hòa thượng còn vui, mà hỏi những câu hỏi nào mà nó hơi hóc búa là chuyện chữ liền đó. Rõ ràng lắm, sư phụ liền nhắn tin thưởng vàng hạ cám như phụ hết, còn những thầy khác giỡn mặt đừng hỏi, đặt những câu hỏi là họ nói làm khó giảng sư. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà sư phụ không có chuyện đó, hỏi gì cũng trả lời hết. Và đồng thời đó, ở trong đó cái người mà nhà giàu đến đó, thì họ được biệt đãi như cùng giữa Phật tôn đó, mà người già giàu đến thì được biệt đãi, còn người nhà nghèo đến thì sao? Bị gì? Bị đưa xuống những cái vùng để mà không được ưu đãi. Thì như vậy quý vị thấy tu như vậy nhìn thì thấy cũng có pháp tu cũng ngon lành lắm, nhưng mà cái hình ảnh giai cấp trọng nhà giàu trọng nhà nghèo, rồi những cái bộ kinh của Đức Phật dạy là tôi không dám khuyên các ngài vì các ngài đều sẽ là thành Phật. Mình thấy rõ ràng thời kinh Đức Phật giảng kinh Kim Cang, Phật đi thức thực về ăn xong, Phật xuống rửa chén, rửa bát ở dưới sông Hằng, rồi Phật ngồi lên, rồi bắt đầu ngày tu Bồ Đề quỳ xuống, ngài hỏi làm sao hàng phục ma tâm, hàng tục vọng tâm để an trụ trong chân tâm, chứ có làm lễ thỉnh sư không? Hả? Tôi thấy Phật không bao giờ có lễ thỉnh sư. Như vậy cái lễ thỉnh sư này do đâu mà ra? Từ mấy hòa thượng đặt ra thôi. Cái gì thế, tôi đâu thấy là bữa nay ngày ăn ai còn có duyên sự đầu thành đảnh lễ, rồi phải không? Rồi quỳ rồi lễ xin pháp, phải không? À, mà nếu mà pháp mà có công đức thì tự động tôi mình tìm tôi giảng đó, chứ tại sao phải thỉnh mới cho? Cái gì thế, rõ thành ra từ đó mình thấy những cái mình làm đó hầu như á là nó hoàn toàn không có đúng như vậy được Phật. À, và trong này quý vị thấy thầy cố gắng đối xử bình đẳng với tụi con, ở trong đây có những người là đại thí chủ. À, quý vị thấy như phải nói Huệ Minh là một trong đại thí chủ, mà thầy đối xử Huệ Minh cũng giống như tụi con, không có sự phân biệt. Có bằng riêng cho Huệ Minh không? Không có, phải không? À, thiền hội là chủ tịch, nhưng mà thiền hội ngủ đâu? Ngủ liệu cũng vậy thôi, đó là sự bình đẳng, phải không? Hả? Giữ nhiều hơn, chúng ta giữ nhiều hơn. Cho nên từ chỗ đó chúng ta nghĩ là chúng ta tưởng tu như vậy rồi, cái phục cuối là nghĩ mình giảng sanh không? vô trong chùa chia ra giai cấp và giàu nhà nghèo rồi phép định phép ta nữa. Một người nào từ chùa khác lại là mình có kỳ thị không? Kỳ thị liền nha. Rồi cái tâm của quý vị thầy nó rộng lớn cỡ nào, phải không? Chẳng hạn như Quy Đức hồi đó giờ, mặc dù là huynh trưởng gia đình Phật tử, liên đoàn trưởng nữa nha, một thời đã từng hướng dẫn các em gia đình Phật tử, đúng không? Nhưng mà bây giờ bắt đầu vô quý vị thầy chúc cho cái giấy này nha. Lên đây bữa nay con nhận 10 giờ sa di, từ nay con tùng giữ giới tốt, nhưng mà nhớ nha Quy Đức, kể từ nay đó, con là của ta, con là kêu ta là sư phụ, con chỉ đi được chùa ta, không được đi được chùa của người khác. Con mà đi chùa khác mà con đem hình ông trúc tặng chùa khác, ta khổ lắm. Như vậy là trói buộc hay giải thoát? Dạ trói buộc. Quý vị, ông thầy này đã vô minh chưa? Chưa. So với người thế gian ông thủ xã đắc à, phải không? Nhưng bây giờ quý vị để con ra, phải không? Mình để con ra, nhưng mà tự động có người nói thôi, lại đây đi, tôi nuôi cho, tôi dạy cho, rồi tôi chở nó đi học cho, rồi tôi lo ăn lo uống cho, ở nó cho mình bệnh cái bụng mừng. Đằng này quý đức bữa nào nó đi chỗ khác là có người lo cho nó, tôi mừng cái vui gì cái tỷ, bây giờ thấy không? Thành ra từ chỗ đó mình phải coi cái ông thầy ông đã, ông đã tỉnh chưa, phải không? Ông chưa tỉnh mà tự nhiên quý đức tôi nó có đẻ nó ra, nó là ba nó người Mỹ, má nó người Việt, rồi nó mồ côi, rồi nó không biết ba đâu, rồi nó mến tôi chống cộng, rồi nó vô để nhận tôi, rồi vô đây cho cái tên như rồi đó nha, quý đức là của tên tôi, là đệ tử tôi nha, không được đi chùa khác, phải không? Bây giờ có nhiều chùa mà đệ tử đi ông thầy không biết là phải trốn không? Có không? Ủa tại sao phải trốn gì? Cái tâm đó là tâm gì? Như vậy ông thầy nó có nuôi dạ không? Tốt hết công đức của ông đó quý vị, thấy không? Quý vị thấy không? Nuôi giặc đó, thế là cỡ như là những cái tên mà đảng viên cộng sản nó nuôi tàu tổng như là Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng đồ đó, là nó bán nước, là tổ cướp hết cái giặc sạch của mình. Còn mình á, mình nuôi cái ma tâm đó là cướp hết cái công đức tu hành của mình, quý vị nhé. Cho nên từ đó chúng ta tu, chúng ta thấy rõ tu là cởi trói, mà tự nhiên mình trói buộc nhau rồi đó. Những cái giảng của thầy đó thì giảng kiểu này là không có được, đụng chạm, thấy không? Đụng chạm mới khác, không dám nói, nhưng mà tôi có thắng à. Thành ra đệ tử của tôi là đi tu chỗ nào giờ khoe tôi hết, thầy ơi thì thầy vui, tôi ngồi coi vậy còn tốt, khoe hết. Còn mấy thầy khác có giống khoe không? Ở trong này có những người mà là không phải đệ tử bổn sư, tôi chỉ là y chỉ sư, mà mấy ông ghét không thông lai rồi đi tu giờ có giống khoe không? Con mới vừa đi tu thầy thông lai vậy không? Có dám không? Bây giờ người lão, dạ, con mới đi thăm bà ngoại con bệnh hoạn ở bên Bộ Linh Gia hay gì đó, nhưng nó giống nó thiệt. Thì quý vị thấy cỡ đó không giải thoát thì làm sao mà giải thoát được? Ngay đời này đã trói buộc rồi, phải không? Thành ra quý vị thấy đạo là giải thoát, mà giải thoát cái tri kiến. Cái ông thầy mà ông còn cái tri kiến, cái sự hiểu biết như vậy là ông chưa có giải thoát tri kiến, phải không? Rõ ràng lắm. Coi như là cái chữ giải thoát tri kiến vậy, tôi có nghĩ chưa? Tức là cái sự biết của ổng là quá hạn hẹp rồi. Tự động người ta lỡ quy y mình, cái mình đặt cho ta cái pháp danh kia là cái đó là của chúng ta, là của tôi rồi nha, không được đi đâu hết. Bởi vì thế đó là trói buộc, thì mãi mãi không bao giờ mà thấy đạo được hết nha. Thì bây giờ ở trong này Đoàn Ngọc Quỳnh Giao là ai vậy? Ủa? Con hồi xưa tới giờ chưa phải đệ tử thầy à? Con là thân khai dưỡng là đệ tử thầy trường, phải không? Có không? Bây giờ chữ thân là thầy trường. Dạ. Đúng rồi. Không sao, thầy trường những quy trình, đâu có gì đâu. Thấy không? Thành ra là thấy chữ thân. Lâu nay mình cứ kêu nó đệ tử là mình té ra nó không phải đệ tử mình. Chùa này nhiều hơn, đâu biết thầy đâu có tưởng nó quy y rồi đó mà. Cái nhóm Aliona nghĩ là gái của nguyên cảm là mình không nghĩ, phải không? Nhà bếp đặc biệt ưu đãi bỏ muối nhiều chút. Giờ này tôi mới biết, phải không? Trời ơi, biết số rồi đó, mỗi lần nó qua số mình còn dành nhà cửa cho nó ở, ưu tiên đưa đón rồi nữa, chứ biết số vậy thôi. đi cho nó tối đa luôn. Mấy năm trước hai chồng nó qua đây khôn lắm, đi trước mùa vô Pháp Hội. Ai biết mà bây giờ nhìn Diễn Thanh là mới biết. Dạ. Mình Diễn Thanh là con đi từ càng trường á. Đâu sao đâu, cũng là đi từ Phật hết. Rồi, Võ Thị Thu Hương là ai vậy? À, con là đi bên đây này tu để hồi hướng cho cha đó phải không? Dạ, rồi. Để đưa cái này cho thân khai dưỡng này con. Dạ. Giữ quy chữ giữ vô bất chăm nhưng sao đó con. Dạ, con đang nhận đề. Con quả thơm. Bây giờ Võ Thị Thu Hương, hương là mùi hương phải không? À, thì đố con á, à, đối nghịch chứ chữ thơm là gì? Thì học tưởng đâu, phải không? Cái thơm mà nó thúi là kêu sao? Cái thơm, cái khói mà nó bị thúi là kêu sao? Thơm thúi. Cái thơm nó bị thúi không? Có. Thì cái thơm nó thúi thì kêu là thơm thúi. Có gì đâu mà nghe đối nghe chứ cái chuyện thơm là bắt đầu sao? Cười ra mình lên chứ chưa? Giọng tưởng đấy à. Rồi thì chọc cho vui. Có gì thấy cái ngôn ngữ không? À, mình nói đối cái chuyện thơm gì cái bắt đầu cười lên rồi. Mà tâm ma nổi lên nhưng mà cái thơm nó bị thúi thì sao? Bình thường Nguyễn Hoàng Huy Đức, chú Huy Đức hả, là tên thiệt luôn, tên thiệt là Huy Đức luôn hả? Nhưng pháp danh Huệ Quang ai đặt vậy? Thầy Kiếm Tấn ở Đồng Nai, cũng Huy trước 75 hay là sau này? Sau 75 và chú Huệ cũng tốt, tại vì ở trong dòng pháp thầy nó cũng có chú Huệ, trong thầy đường pháp thầy nó có chú Huệ, à, nam thì đa số là chữ Minh, rồi cái đó chữ Thiện, nha. Rồi nữ đó thì là chữ Diệu là những người quy y đầu tiên, rồi kế đó là qua chữ Liễu, chữ Nguyên đó, rồi chữ Liễu, rồi tới chữ Huệ đó. Thành ra con muốn giữ cái pháp danh này không sạch, chữ Huệ Quang rất là đẹp. Huệ là chữ Huệ, Quang là ánh sáng, có chữ Huệ thì chúng ta mới có cái ánh sáng. Thành ra pháp danh thầy nó không cần đổi, thầy vậy đó, không cần nha. Cái gì mà thấy tên hay là giữ đi nha. Có gì đâu mà ganh tị, tên rất là hay thì giữ đẹp chứ có gì đâu. Rồi đó, Nguyễn Thị Mộng Hoàng. Ồ, cái chữ Huệ Phương này là ai đặt con vậy? Bộ tôi đặt hả vậy? Tức là vua, trí Huệ là vua trong tất cả các cái loại mà trí thế gian. Huệ Vương rồi con. Dương Thị Lâu, à, cô Huệ An rồi rồi, rồi thầy đặt rồi, đó là mẹ của sư chú. Ngồi đó đi. Rồi đây nè, hả? Thầy đưa đưa giùm cho bà. Phan Diệu. Ngồi rồi lên. Cô này đệ tử của thầy nhưng mà trên bảo tâm này là một vị thầy khác đặt lâu rồi đúng không? À, rồi. Trương Ngọc Thạch. Cô mới đến quy y phải không? Cái quy y của cũ là dài nhất thời giờ tôi mới thấy là Nguyễn Thạch Tự Diệu Bảo. Bởi vậy tôi vừa khai để Phật danh là Nguyễn Thạch Tự Diệu Bảo. Là Diệu Bảo hả? À, chứ tôi lần đầu tiên tôi cha sanh mẹ đẻ mới thấy cái Phật danh là 5 chữ. Thật là Diệu Bảo phải không? Rồi, Diệu Vàng, đó là cái bảo vật của người này. Rồi con. Rồi, Vũ Trần Khai Ly là ai vậy? Diệu Ngôn. Diệu Ngôn là ai vậy? Không có đây phải không? cái này quy y. Còn cái đứa nhỏ chịu không là, con hay cháu? Cháu con hả? Rồi, trong này nó có tiếng Mỹ đó con. Về thì kêu các ngoài ra, còn nhỏ quá, dạ, chịu không? Rồi, thì Vũ Trần, con nhỏ thì chịu Pháp, cũng là quy y phải không? Là được luôn. Dạ, này nó có tiếng Mỹ trong đó, nó giới được tiếng Mỹ rồi, dạ. Leon Trần cũng là cháu con hả? John Hồ cũng là cháu con. Stephen Trần cũng là cháu con. Cô này cô bắt lon cũng nhiều mà cháu con cũng nhiều lắm. Rồi, cái này nó là gì? Thiện Hướng cũng cháu con luôn hả? Trung Quang Trí cũng là cháu con luôn. Ờ, khá. Đúng trăm bài như vậy cũng kiếm được con đông con cháu rồi. Đủ hết chưa? Nhiều quá ngày mới đại luôn á. Trân Quang Trí Thiện Tấn là ai vậy? Anh con ha? Dạ rồi, ông nói đi gần cái gì? Dạ. Rồi. Hỏi nhà biết chuyện nào ăn sáng vậy? Chưa phải không? Phải tốt hả? Dạ. Và để tôi trả lời một câu nữa. Rồi chúng ta cho chia với thầy hỏi. Xuống nó nói cô vừa khai ghi đi. Rồi nhà chút nữa kêu cháu nó vô rồi cái thời buổi trưa rồi cũng vừa cho nó rảnh nó đang ngủ cho nó ngủ đi. Nha. Yeah. Ừ. Con có chút thời thiệu của tiếng chút. Kính thưa sư phụ. Gì con? Rồi. À, kính thưa sư phụ, cho con hỏi hàng ngày con hay thời công phu buổi sáng tụng Lăng Nghiêm bảy biến. À, tụng Lăng Nghiêm xong rồi bảy biến chú Đại Bi, 21 biến chú Dược Sư tiếng Phạn, 21 biến chú Chuẩn Đề tiếng Phạn, 21 biến chú Phật Đẳng, lại sám hối 50 lại mỗi ngày. Con tụng chú Phật Đẳng hơn 1.5 năm, tối con tụng chú Quế Tích Kim Cang tiếng Phạn gần 5 tháng, 108 biến mỗi ngày, và 1-2 biến chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn về niệm Phật. Phản hơn tháng nay đánh đầu con ê ẩm có sao không sư phụ? Con thích chú, con thì chú không để mong cầu, con người bạn cũng đều bị như vậy, hai người tụ phương này đều nhức đầu hết, ê ẩm hết. Cái này cũng khó trả lời, tôi chưa tụ tới tình độ này chưa nhất. Thôi nha. Để chờ tôi về tôi lấy cái tôi làm thầy khóa tôi tụng thử tôi có nhất không. Rồi tôi mới tìm cách để mà tôi chạy, đúng không quý vị? Tôi chưa tụng tới cái này và quá giỏi thì tôi có thời Lăng Nghiêm của Bồ Đề tụng Lăng Nghiêm nha, phải không? Rồi đi bảy biến Đại Bi mình có một biến à, phải không? Rồi Dược Sư mình đi có một biến, một trong thập chú mà bắt chơi 21 biến luôn. Rồi 21 biến Chuẩn Đề mình cũng tụng có một biến à. Rồi chú Phật Đẳng mình làm có 1 biến, mà làm 21 biến luôn. Rồi lại sám hối mỗi ngày 50 lại. Rồi tụng Phật Đẳng hơn 5.5 năm. Rồi tối cùng tụng chú Quế Tích Kim Cang gần 5 tháng. Mỗi 108 biến mỗi ngày. Và 1-2 biến chú Lăng Nghiêm kiếm phạ ngày niệm Phật. Phản hơn tháng nay đỉnh đầu con ê ẩm có sao không? Thật ra đó, chọc cho cổ vui thôi. Trước khi mà cái người sử dụng có tụng chú nhiều đó, thì nó có cái thần lực, nhất là tụng chú Kim Cang, những cái chú này đó thì cái phần lưng xa ở trên đầu đó nó có phần ảnh hưởng. Vì cái cô này đó khi mà có tụng như vậy đó là đã có một cái phần nghĩa là phải nói là đạo lực rồi đó, tốt chúng mới xấu thì chồng là chồng cái kiểu đó thôi, chứ là tụng như vậy thì nó sẽ đi qua cái con đường đó. Nhưng mà đừng có nặng à, cứ việc tụng đi, đừng để ý tới những cái gì cô nói là mà tháng nay trên đầu con nghe ẩm có sao đâu. Tức là cái này nó có hai loại, là chỗ này của đam mê và của siêng tinh tấn tu hành nha. Thì khi mà trong cái tụng quý tích kim cang với tụng những cái chú này đó, là có nhiều vị hộ pháp ở lại lắm nha. Như mà những cái bài chú mà dược sư tiếp phạn, rồi chủ chương đề tiếp phạn, rồi lăng nghiêm tiếp phạn, thành ra khi họ tụng nhiều đó thì tất cả những cái lương xa ở trong người đó nó bắt đầu nó chuyển động nha, nó chuyển động. Mà cái lương xa đầu tiên là tên cái đảnh động, tại vì cái chú lăng nghiêm được thiết từ cái miệng của Phật hay là thiết từ đâu? Từ đảnh, từ cái đảnh nha. Thành ra thầy giải thích đó là cái tốt, nhưng mà đừng có cho vào cái đó là chính đắc. Nó chỉ là một cái hả mà đi về con đường đó là phải qua cái lộ trình đó rồi. Tại vì con trì nhiều mà nhớ câu chú của Phật không phải trì từ miệng, mà trì tụng từ cái nhục kế vô kiến tánh tướng. Cho nên khi con sử dụng chú nhiều quá đó, thì tất cả câu chú của Phật đều từ cái nhục kế mà nói ra. Cho nên cái đó là một cái phần tốt đó, nhưng mà đừng có kẹt vào cái đó rồi ngã mang thì con sẽ bị ma nó dẫn. Và biết rằng câu chú vô tướng vô kiến tánh tướng là cái cục thịt trên đầu của Phật đó, là phát ra cái thần chú. Thật ra khi con tụng nhiều đó thì ở trên đầu con sẽ có một vị quá Phật, nhưng mà tại vì con là cái người trần mang sắc thịt này cho nên là con sẽ có những trạng thái đó. Nhưng không nên vì cái đó mà ngã mạng nó ra chứng đắc, mà cái đó là cái lộ trình của người tu Phật tông. Thì tại vì tôi nghĩ cái cô này có học phô qua, như cái cô này có học phô qua của tôi, cho nên là cô có sử dụng những cái chú này. Thì đó là những cái thì tôi không nói lại được. Ở trong cái ngày cuối của phô qua thì tôi quê những người vô đây để học cái pháp cuối, trên đó thì tôi sẽ nói về cái hiện tượng này nha. Ở đây có mấy người trở lại để học cái pháp cuối phô qua này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 phát triển chục người trở lại. Thì ngày cuối thì lên tháp Địa Tạng ở chỗ đó thì tối thứ bảy tụi con lên đó để thầy dạy cái phần cuối của cái pháp phô qua vậy thôi. Nhưng mà tại vì Đức Phật thuyết pháp tụng chú, thuyết pháp là bằng miệng, nhưng mà trì chú là từ cái dụng kế. Là khi con trì quá nhiều cái đó thì nó bắt đầu đó là tốt, đó là tốt. Nhưng mà đừng có chấp vào cái đó là chứng đắc thì nó trở thành là tà vậy thôi. Rồi Quý Đức có hỏi cái gì? Nam mô Di Đà Phật. Một cái điều rất là ngạc nhiên mà khi nghe Quý Đức Thần sắp xếp về quy đặt lại với thầy Tích Thông Loài, thì quý vị cũng biết là trong cái những người follow theo con tính là cả triệu người Việt Nam trên toàn thế giới, trong những tháng qua những người nghe con nói chuyện nó là 3 triệu mấy người mà họ follow up. Vì vậy cho nên khi mà con về trong Hoàng A Di Đà và quy đặt lại với thầy Tích Thông Loài, con nhận rất là nhiều những cái hướng khác nhau, và trong đó có những cái câu mà con nghĩ cần chia sẻ. Và trong những ngày qua đó cũng có nhiều người đặt cái câu hỏi là trong cái thời mạt pháp này làm sao biết ông thầy nào là ông thầy tu thiện, và cái chùa nào là cái chùa chánh pháp. Thì hầu như con thấy là chúng ta trả lời bằng mặt. Đây con trả lời theo cái ý của con. Chúng ta đi đến đất nước Hoa Kỳ và tất cả những nước tự do trên toàn thế giới bằng cái thẻ tị nạn cộng sản. Khi chúng ta đi vượt biên, chúng ta làm sao để có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ trên chiếc tàu? Và khi những cái chiếc tàu tới cứu vớt, chúng ta đều dương cao cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, phải không quý vị? Để được đến bên bờ tự do. Thế nhưng khi đến nơi bên bờ tự do rồi, có những cái vị thầy con không dám xúc phạm tới những vị chân tu, có những vị thầy hai cái chữ cộng sản không dám nói tới. Cũng giống như cộng sản bên Việt Nam mà hai cái chữ mà Trung Quốc họ gọi là nước lạ, tàu lạ, chứ họ không dám dùng cái chữ Trung Quốc. Và con đã biết và đã nghe rất là nhiều vị thầy hai cái chữ cộng sản họ không dám nhắc tới. Và khi mà chúng ta nói tới cộng sản thì họ nói đừng có nói con ơi, đừng có nói. Còn bây giờ chúng ta thấy sư phụ của chúng ta, thấy thầy Tích Tâm Lai, trong mỗi bài giảng hầu như thầy đều nói đến cái chữ cộng sản. Thì đó là gì? Đó là vị thầy chân chính. Con biết rất là nhiều vị sư phụ. Con là huynh trưởng cấp tính gia đình Phật tử, vai trên vai con đeo Bồ Đề hai hạt. Nhưng mà tại sao con không chọn ông thầy nào, con chọn thầy Thích Không Lai? Nó không có nguyên do ở trong đó. Đối với con mà nói đó, những cái vị thầy nào mà đặt quốc gia và dân tộc lên trên hàng đầu thì đó là sư phụ của con. Lên giảng cho con sẽ trả lời. Và những cái chùa nào đó mà quý vị thấy nói rằng ô đừng có treo cờ vàng ba sọc đỏ, những cái chùa chỉ mình là đi tu, mình treo cờ Phật giáo thôi, nếu không có quốc gia thì làm gì có đạo Phật. Năm 1975 khi Cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, nhà thờ họ cũng đập, chùa họ cũng phá, tăng ni bị bỏ vào tù, nếu không có quốc gia thì làm gì có đạo Phật. Đó là cái suy nghĩ của con là như vậy. Vì vậy những cái chùa nào mà vẫn còn treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, đó là chùa chánh pháp mà con tìm tới. Có một cái câu hỏi là anh Quy Đức ơi, anh chọn thầy Thích Không Lai để mà theo, để mà tu giao duyên, thì có phải là anh đã đi lầm đường rồi hay không? Tại sao cũng là Phật giáo mà anh không tìm đến những vị thầy về nguồn mà tìm tới thầy Thích Không Lai? Dạ thưa, có trong cái vấn đề này nó có một cái rất là đặc biệt, không biết quý vị có nhìn thấy không? Tầm nguyên thì cái nghĩa nó cũng như về nguồn, nhưng mà hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Tầm nguyên mà tìm về chánh pháp nó khác với về nguồn tìm về với cộng sản. Vì vậy cho nên nếu mà những cái vị nào mà cho hỏi cái Quý Đức cái câu đó đó, con không có trả lời ở trên đó, tại vì con đang tu, chứ con không tu là con chửi chích chà nó luôn đấy. Không có cái chuyện tại vì con đang tu ở trên đây thì con không tu là phải chấp với Quý Đức này. Cho con xin mặt cho con 5 phút con nghỉ tu để con chửi. Nhưng mà thưa quý vị, nó là như thế này. Bây giờ hỏi cái tầm nguyên về nguồn, nhưng mà về ở đâu? Về mà kêu gọi những cái vị mà Phật tử đầu tư về Việt Nam, đi du lịch về Việt Nam, đem tiền ngoại tệ về Việt Nam, cái đó có phải là tầm nguyên không? Có phải là về nguồn hay không? Dạ không, cái đó là làm lợi cho ma quỷ, tiếp sức cho ma quỷ. Vì vậy cho nên hôm nay xin thầy và quý vị cho con trả lời chút, tức là trả lời ở trên mạng và ở đây luôn. Tôi đến với thầy Thích Tông Lai tầm nguyên là tôi tìm về cái gốc đạo pháp của tôi, chứ không phải tôi về nguồn để mà đem cái sức lực, đem cái trí tuệ và đem cái khả năng của mình để về cho ma quỷ họ sử dụng. Và thưa quý ông bà, thưa quý vị đạo hữu, khi mà con về này con thấy thầy thì Thích Tông Lai rất là nghèo, thầy nghèo lắm. Quý vị có thấy thầy Thích Tông Lai xài iPhone mà loại 8,000, 10,000 không? Ổng nghèo quá, thấy không? Và có một cái điều mà con thấy, đó là như thế này. Con thường hay nói, lần đầu tiên đó khi mà đến ở bên đảo Philippines ở Ba Tăng, thì con qua bên đó 6 tháng, con có tham dự một khóa thuyết pháp của vô thượng sư Thanh Hải, mà ngài làm một cái buổi tọa bằng hoa đó, tính ra khoảng $10,000. Lúc đó con mới nghĩ chứ, cái tiền mà $10,000 đó, cái tiền mà làm cái bảo tọa bằng hoa để mà ngài leo lên ngồi đó, tại sao không lấy cái tiền đó để mà giúp cho người tị nạn? Từ chỗ đó con suy nghĩ rất là nhiều. Và có những lần con chia sẻ, có những cái vị thầy giảng pháp ở trên bàn trước chỗ thầy ngồi đó là một cái đẩy hoa mà phải nói là khủng khiếp. Ngồi ở dưới nhìn lên không thấy mặt ông thầy đâu, thấy cái bó hoa không à. Mà hôm nay, mấy hôm nay con về đây con để ý đó, trên bàn của thầy Thích Không Lai vỏn vẹn có một cái hoa nho nhỏ $3. Vì vậy cho nên đó, con cảm phục được cái vấn đề mà thầy hay nói, tức là gì, tức là nặng về phần trình diện. Và cái điều đó là điều con cảm nhận được là wow, cái ông thầy này đó là mình tìm về đến ổng đúng như những cái mà mình mong muốn, không nặng phần trình diện, và luôn luôn lúc nào mà cũng là lo cho tất cả đồng bào, tất cả quý vị đạo hữu về đây. Vì vậy cho nên đó, khi mà con về đây trong mấy ngày vừa qua đó, con cảm thấy rất là vui. Vui là bởi vì sao? Bởi vì mình tìm được một cái vị minh sư mà hồi giờ mình suy nghĩ và mình đi tìm. Quý vị đạo hữu rất là nhiều. Nam Mô Di Đà Phật, đăng lên thầy. Thật ra đệ tử của thầy quên hẳn hồi đó thầy có cái quyết đầu tiên mà tụi con nghe những bài pháp mà từ 2003 đó là tầm sư học đạo bổn tánh hoàn nguyên. Cho nên nó thầy lúc nào cũng đưa tụi con trở về với cái chân tâm Phật tánh đó, cái tầm nguyên này là hoàn tầm sư học đạo bổn tánh hoàn nguyên. Trở lại đó là chúng con trôi nổi trên đầu sông mê, trong cái bài kinh đó là trở về với cái Phật tánh mà thầy giảng cái gì cuối cùng thì cũng đưa tụi con để mà trở lại với cái Phật tánh nhá. Thành ra phải nhớ là cái ban đầu của thầy giữ tầm nguyên này đó là tầm sư học đạo bổn tánh hoàn nguyên. Còn cái về nguồn á là những một số sư người quốc danh, hồi đó là họ là những người quốc gia, rồi sau này họ cấu kết với Việt Cộng, họ nói là coi như là bỏ đi trở về với nguồn gốc của dân tộc và hợp hòa giải. Nhưng mà tới giờ này tôi nhắc rõ quý vị, không có hợp hòa giải với dân tộc. Nếu mà hợp hòa giải với dân tộc thì làm gì có chuyện mà đem hàng trăm ngàn quân chính cần nhận ra Cộng Hòa để mà giết trong cái tài tù cải tạo và đẩy đi cho bao nhiêu triệu người chết trên Biển Đông. Cho nên tới giờ này Việt Cộng nó có hòa hợp hòa giải dân tộc cho những người Việt Nam chưa? Nó có phân chia người Sài Gòn và Hà Nội chưa? Vẫn còn. Cho nên đối với thầy đó là quý vị nhớ cái chữ tầm sư học đạo bổn tánh hoàn nguyên, cho thành lúc nào mới chỉ cho một người kiến tánh nó công đức lớn nha. Lúc nào từ từ, lúc đầu thì giảng tụi con hiểu là từ từ tụi con tìm cái lối, từ từ tụi con thấy mình có cái chân tâm và bữa nay tụi con biết giặt rồi đó nha. Nó vô nó ăn cắp mình một vài món đồ mình giận lắm, nhưng mà chỉ nhỏ mà nó cắp cái công đức của mình nè. Mình bỏ 7 tháng ngày mà đi tu mà về chút xíu vô là cái con ma của ông xã mình nó thọt vài câu là nó lấy hết. Nhớ kỹ nha, con ma của mình đó, mình còn trô còn không được, huống gì con ma của ông xã bà xã đó. Hiểu được rồi, mà thầy là điêu với hàng triệu con ma luôn, tại vì ma của đúng loại ma trên đời này hết. Nhưng mà cái nó không lấy được của mình, tại vì nó là ngoại ma, mà cái nội ma đó là cái ma dòng trưởng của mình nha. Thì tụi con thấy cái này, cái mỗi một cái đoạn là thầy sẽ đem ra để mà thầy highlight những cái quan trọng nha. Quý vị thấy chú Huy Đức, chú có trọng tử lắm lắm, đừng có giỡn, phải không? À, cái tu chứng quả nó phải đòi hỏi tu trước mới chứng, tu sau mới chứng, hay nhập môn trước mới chứng. Trong đạo Phật tôi thấy nó không có đi theo thứ tự. Có những người tu được lâu mà không chứng, mà có người mới tu thì chứng, có không? Và có nhiều lời chứng, có nhiều lời chứng lắm, mà nổi chứng cũng có nữa. Không, nhưng mà thấy ông có tăng tướng lắm quý vị. Đương nhiên con lên trên đó con làm chuyện mà livestream hay youtuber con chấp nhận à, đừng có giỡn. Mình chấp nhận người chửi và người khen nó có đầy chẳng hết, nhưng mà mình làm bây giờ biết mình vì đồng bào mình, vì chính nghĩa mình là mình thấy mình vui rồi. Còn cái chuyện mà chửi là cái chuyện của họ, chấp nhận là không có ai mà Phật còn bị chửi, Chúa cũng bị chửi, mình là sao bị chửi được. Chấp nhận thì mới làm được cái chuyện YouTube hoặc là làm những cái livestream để mà nói về dân tộc đó. Thì nên thầy cũng vui, cũng như là nhiều người họ lúc đầu thấy họ có nghĩ là cái ông này họ biết là coi như là Quy Đức là con bồi lắm, mà coi như là hình sắp xếp mà đó. Nhưng mà tại sao lại đến với Đức Phật? Tôi nói là chưa chắc mấy người này mà họ quay đầu là đi rất là lẹ. Ông có trình độ mà ông là chuyện Phật pháp, bây giờ thấy người có căn bản, một huynh trưởng gia đình Phật tử nữa nha. Thì cái gì thì tôi không thấy rõ, mà mới đến cửa chùa mà không đánh giá được. Nhưng mà ổng đã ở đây gần cái tuần lễ rồi, ổng đến đó trước mấy ngày nữa thì con thấy rõ ràng có dấu gì được không? Ăn ngủ thầy bình đẳng như tụi con à, thấy không? Xúc cái cầu thầy cũng vô xúc chỗ đó chứ đâu có một cái gì riêng đâu, phải Quy Đức. Thầy xúc miệng cùng ở đó, thấy thầy ở trong đó bước ra con ngẩng đầu cứ như vậy thôi chứ đâu, chỗ nào tôi có tâm chung với đệ tử tôi vậy đó, bình thường à. Ủa, có gì lạ? Quý vị có gì tôi có đó à? Hả? Hả thầy Bình? Con có gì thì con cái đó không? Có gì đâu mà lạ? Bình đẳng. Không, lo cho mẹ là hết vô mình rồi. Cho nên đó, quý vị thấy là nó vui. Thành ra ở xa đó thì họ không hiểu thầy lắm, tại vì họ nghe những gì thầy cắt nhẹ nhàng quá, mà cấm nói chính trị, cấm đụng tới cộng sản, chỉ lo tu đi. Trong khi đó tu làm sao được khi dân tộc của mình đau khổ, mà mình nói cái đó là cái lộ quay lưng Đức Phật, mà dòng họ ngài bị tỳ hữu đi về để mà trả thù, để mà giết, mà ngài còn cản đồ nữa, trong khi đó Đức Phật là một ông Phật mà ông còn cản đồ nữa, mà mình không cản sao được. Thành ra từ chỗ đó người ta hiểu lầm. Rồi cách giảng của thầy là trực chỉ, là trực tâm, không có màu mè gì hết. Thành ra người ta đánh giá, để đem cái hình ảnh của những ông thầy kia đánh giá. Nhưng mà cứ nhìn kỹ đi, là tôi là tứ ân, rõ ràng lắm, thấy không? Nói về những cái chuyện làm về tổ quốc, là làm mười mấy năm rồi, thầy chỉ hơi buồn về cái vụ mà chính quyền Hoa Kỳ gian lận đối với ông Trung. Đó là cái nỗi đau không phải của mình thầy, mà của hàng triệu người Việt Nam, phải không quý vị? Nỗi đau. Nhưng mà quý đức ơi, mới có tờ nó tho, nó chưa hết đau. Không, có chiều đây à, từ từ kiếp nữa nha, kiếp nữa là gửi nữa, tại 3.000 điện tử nó thò sao thò ít quá vậy. Rồi còn bên Úc rồi nữa nha, trời ơi con biết được có dịch Úc đông lắm, châu của thầy đó, tụi nó bên đó là thầy cũng phải gửi cho Nguyên Thậu nè, gửi Minh Định nè, gửi cho Thùm Lúc Tà La nè, gửi cho nhiều nhóm bên đó lắm, phải không? Nên từ từ đi nha. Ông nói Cộng Hòa yên chí đi, nếu mà Cộng Hòa mà làm một lần á, làm lại sao mà lội được những cái người gian lận á. Tôi kêu bầu cử tôi yên chí, đặt tôi thầy đây bầu cử là ghi danh, gửi phiếu về tôi, muốn bầu không hồi xưa thầy đi, muốn có tiếng nói, chỉ cần ghi danh bầu cử hồi đó đầu tiên là Cộng Hòa hay Dân Chủ gì cũng được, nhưng mà vừa rồi là phải là Cộng Hòa, chứ không được là quỳ lại, phải không? À, đứt, thành ra là bộ ai là bộ đó. Nhưng mà chỉ 3-4 ngàn lá phiếu ở Hoa Kỳ này chỉ là hàng cát sa mạc, nhưng nó có thể ảnh hưởng một thượng nghị sĩ và một dân biểu dễ dàng lắm, tại vì tụi nó hôn nhau mới vài trăm phiếu, con có hiểu chuyện đó quý đức. Thành ra đối với lực lượng của thầy mà ở trong này đó, nếu mà cần để mà một thượng nghị sĩ dân biểu để mà đặt rất dễ dàng, không có khó. Nhà đối tổng thống thì khó, nhưng mà ít ra mình phải có tiếng nói. Bây giờ thầy bắt mấy bà già cứ việc có quân kịch là cứ ghi rồi gửi cái thẻ nó ghi về cho tôi mới chứng minh. Rồi cái ngày đó đi bầu là hồi xưa là tụi nó cứ một ai cũng được, mình mới có tiếng nói. Rồi mình không có đi bầu rồi mình không có tiếng nói. Rồi bây giờ mình đã quyết đi bầu rồi, tôi đã vận động được 1 triệu chữ ký rồi. Tôi rút hết phò mình khe, tôi là đưa đệ tử về trình 1 triệu chữ ký ở dưới cái chỗ Ara Hamilton, trình cho ông, một cái ông Session, ông biết Session. Ông đó là một cái vị lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa rất mạnh, vì chắc chắn được pháp quan mà rồi. Hồi đó ông bị dân lại ông rất năm rồi, nhưng mà năm nay ông đậu lại rồi, ông đậu vừa rồi với cái vụ mà ông Biden đó học của Cộng Hòa đó. Thành ra những việc làm đó là thầy đi ủng hộ Cộng Hòa hết, không phải là không ủng hộ nữa, nhưng mà buồn nản, tại vì mình thấy cái sự hy vọng của mình và mình thấy cái sự gian lận đó, mình thấy nó rõ ràng quá thì ai cũng buồn. Nhưng mà người gửi lại cái thông điệp với Đảng Cộng Hòa nha, là làm cái gì đó phải làm sao chấm dứt cái vấn đề gian lận thì chúng tôi mới đi bầu. Chứ mình đi bầu thì mình có vài ngàn phiếu, là 1 triệu phiếu, mà kể cái tổng thống Trump tới mấy chục triệu phiếu mà cũng bị lỗi thì nó sẽ làm cho người ta không còn tin vào cái hệ thống bầu cử này. Đó là cái điểm mà ai cũng nhức nhối, nhưng mà mình không có quên đâu. Thực sự đó, ở đây không có ai mà ủng hộ Biden hết. Nó đúng là những người ở trong này có ai ủng hộ Biden không, đưa tay coi. Đuổi liền tại chỗ, bóp cổ. Trời, đưa quy định đóng máy rồi. Dạ vâng, tại vì thầy nói tới cái vấn đề mà ủng hộ Joe Biden, con muốn bổ sung thêm. Tại vì khi mà con lên diễn đàn con nói một cái gì đó là con phải research, phải có rất là nhiều tài liệu. Thì con có hay nói đó, nếu mà chú bác HO đó mà vote cho Joe Biden đó, là quý vị phản bội lại chính bản thân quý vị. Tại vì ông Joe Biden đó, lúc ông còn là thượng nghị sĩ đó, 3 lần ông vote no cho cái package mà ủng hộ cho Việt Nam Cộng Hòa. 3 lần, chứ không phải là 1 lần. Và 2 lần ông vote no để mà cho chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục cuộc chiến ở Việt Nam. Ông Joe Biden là người anti cái Vietnam War, tức là chống về vấn đề chiến tranh Việt Nam. Ông ta không có muốn để cho quân đội Hoa Kỳ ở tại Việt Nam. Những người nào đi theo diện ODP, diện HO hoặc là tất cả những cái diện diện vượt biên mà vote cho Joe Biden đó là phản bội lại chính bản thân mình. Là tại sao? Sau năm 1975, khi mà chính phủ Hoa Kỳ ra một cái dự luật để đưa một cái package, cái tiền mà để đưa những người mà vượt thoát ra khỏi miền Nam Việt Nam, họ đang ở những cái đảo để được đến đất Mỹ này đó, trong cái số tiền đó để lo cho những cái người tị nạn cộng sản. Thì ông Joe Biden ở trong một cái buổi họp báo sau khi mà vô cái dự luật đó, thì ông ta vô no, tức là ông ta không có chấp nhận chi tiền ra. Sau đó khi mà báo chí phỏng vấn đó, thì ông ta trả lời rằng là như thế nào, hỏi là tại sao ông không support, tại sao ông không, ông ta mới trả lời rằng even one penny I don't want pay for them because they are the loser. Ông ta cho biết rằng dù cho một sen đỏ, tức là một cái đồng sen đỏ đó, ông ta không muốn trả cho chúng ta, bởi vì chúng ta là những kẻ thất trận, những kẻ thua trận, những kẻ loser. Vì vậy con mới giải thích rằng tất cả chúng ta là người Việt Nam, những chú bác HO, những anh chị em, những chú bác vượt biên, hoặc là tất cả những cái gì mà đến định cư Hoa Kỳ mà quý vị lại bầu cho ông Joe Biden, tức là quý vị phản bội lại chính bản thân quý vị. Quý vị bầu cho những kẻ đã từng nhục mạ và đã từng kỳ thị quý vị, mà bây giờ quý vị quay trở lại ủng hộ và bầu cho Joe Biden, thì thực sự tôi không biết quý vị là ai. Dạ vâng, con cảm ơn rất là nhiều. Con muốn bổ sung cái vấn đề đó. Rồi, thầy về ý muốn của quý vị. Dạ, anh Như Đà Phật. Quý vị, hồi nãy khi Đức Tích đặt vấn đề tị nạn cộng sản, có một dạo tôi làm tại tị nạn ở Thái Lan, làm cho GBA. Trong những câu hỏi để được đi Mỹ, hỏi quý vị có bị cộng sản ngược đãi hay không? Nếu quý vị trả lời là bị cộng sản ngược đãi thì mới được tiếp nhận như một người tị nạn. Còn nếu quý vị được cộng sản ưu tiên thì xin lỗi, quy chế tị nạn không dành cho quý vị. Vậy mà có những người tị nạn cộng sản qua đây lại trở lại muốn ủng hộ cho chế độ cộng sản. Quý vị có đau không? Đau lắm. Tôi là người thông dịch viên cho văn phòng GMA tại trại tị nạn Thái Lan mà nó bị khóc. Rồi một điều nữa, người ta hỏi Huy Đức tại sao mà lại đi theo thầy Tổng Lai. Còn đó người ta hỏi cho nhiều lắm. Con cũng có bạch với sư phụ nhiều lắm. Từ năm 2007, khi sư phụ về vùng San Jose, rồi sau đó những lần kế tiếp, người ta hỏi, ông cười, ông hết thầy nào đi quy y, đi theo bọn đi theo thầy Tông Lai. Tôi hỏi ngược lại người đó, chỉ cho tôi đi, có ông thầy nào để tôi theo được, chỉ giúp tôi mấy tiêu chuẩn là thứ nhất, chùa đó tôn trọng Việt Nam Cộng Hòa, tôn trọng những người đã hy sinh cho miền Nam Việt Nam. Thứ hai, ông thầy đó không đứng tên thay đồ của chùa. Thứ ba, ông thầy đó không đứng tên trong bát cao của chùa. Cái thứ tư, chùa không gặp thù quốc xưa. Cái thứ năm, tất cả những trợ niệm, hộ niệm thầy không nhận đồng xu các bạn. Dẫu gì có thì cũng được cho tam bảo thôi, thầy không cầm đồng xu nào hết. Chính bản thân tôi đã có từng trước mặt nhiều người, thầy có người cúng dường cho thầy một cọc $10,000 tiền mặt nha quý vị, cash cho mà chắc, đưa thầy rờ tay để cầm về đưa cho tôi quỷ, thầy chỉ rờ cái tay thiết nhân bên đôi, thầy không cầm xài. Quý vị thấy thầy đi cái xe như thế nào, người ta cúng cho thầy $50,000 để mua chiếc xe Lexus nói, thầy cũng nhận. Chuyện đó tất cả ở đây những người trong chùa Cộng Minh Một thì chắc có lẽ biết hết. Rồi tìm cho tôi một vị thầy nào mà được như vậy thì tôi sẽ theo thầy đó. Cái người đặt câu hỏi với tôi không thể trả lời được. Rồi quý vị đến với hệ thống tầng nguyên, quý vị có thấy sự an lạc không? Rất là an lạc. Đến những điều khác quý vị có thấy không? Những nước khác, những cái thí chủ, đại thí chủ á, chủ tiệm vàng, chủ nhà hàng tới thì sẽ được biệt đãi. cùng riêng hệ thống chùa Tụng Nguyên này, chủ nhà hàng, chủ tiệm vàng cũng bình đẳng giống như mọi người. Và đôi khi á, có những người cũng nhiều nhiều là sư phụ chửi nhiều chút cho dễ chịu. Điều đó cho chúng ta thấy rằng người nào, vị thầy nào mang đến cho chúng ta niềm an lạc, tâm bình đẳng và chìa khóa để mở mang trí tuệ, đó là minh sư. Dầu cho có chửi, có đánh, có đuổi, chúng ta cũng không bao giờ rời khỏi vị thầy đó. Còn nếu những chùa nào mà vị mình đến mà vị thầy đó càng ngày là cái bản ngã mình càng cao, mình càng còn cảm thấy ngạo mạn, kiêu mạn, tà mạn quá mạn, thì chính vị thầy đó làm hư hỏng mình đó. Còn những vị thầy đến mà mình thấy mỗi ngày một cái mình bớt tham chút xíu, bớt sân chút xíu, bớt bưu chút xíu, bớt phiền não chút xíu, thì đó là minh sư A Di Đà Phật. À, cảm ơn thầy, thầy hiểu rồi. Bây giờ cũng tới giờ chúng ta thọ trai. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? 8:10 chúng dứt như vậy qua 11:00 lên trên đó để cúng cồn cho ông bà với những thiền nhân, à, xin lỗi, những người mà bị dịch ở bên Việt Nam, để cho trời nó còn mát. Rồi sau đó chúng ta xuống đây ăn cơm trưa, rồi sau đó chúng ta ngày nay chúng ta sẽ cố gắng là để mà chúng ta tụng tụng một kinh Dầm Phật, không phải kinh Dầm Phật, kinh Diệu Thọ Trường Thọ. Thì chúng ta nhớ như những đứa bé mà nó chết trong bụng mẹ đó, thì chúng ta phải có cái thời kinh đó. Thì thầy sẽ tổ chức cái thời kinh đó, tụi con ăn trưa rồi thì tới chừng 3:30 chúng ta lên ở đây tụng, đặt những cái quạt để nó vừa mát hơn trên kia, tụng Diệu Thọ Trường Thọ, rồi sau đó nghỉ một suất. Rồi chiều nay đó, nếu mà nó mát mẻ thì chúng ta lại dành Phật vào cái thời gian nó mát khoảng chừng 5:30 rồi lại lại nhé. Cơm chiều là tối thì dân tụng ở trên cái núi Cự Đề Đạt thì nó đỡ hơn. Chúng ta đi Nguyễn Hà tối nay, nhưng mà nhớ 11:00 trưa nay thì có nửa tiếng này, nhưng mà bữa nay đã dán được cái màn lên rồi thì nó vẫn mát hơn nhé. Rồi hồi hướng thì chúng ta ăn sáng để cho đúng cái chương trình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị đi vào sáng nha. Yeah.